Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, thần bí mua bán. Chiến Thiên Thành Chủ Phủ, một chỗ trong mật thất, từng dương hàng hóa chất đống cùng một chỗ, đem gian phòng này rộng lớn mật thất một nửa đều chất đầy. Đây là tụ bảo trai bán ra vật tư, những này trong dương trang phục lộng lẫy vật phẩm, có bố trí đại trận địa cấp trận thạch, có chế tạo thiên cấp thần binh thần thiết, có một lọ bình địa cấp thần đan. Dùng giá trị mà nói, cái này một đám vật tư có thể nói là giá trị liên thành, đủ để khiến cho năm đại vực bất luận cái gì một đại bá chủ thế lực cướp đoạt. Bất quá, dùng ba đại thiên tông của cải, nhưng lại không nhìn chúng những này vật tư, riêng là thiên tông bất luận cái gì một đại phái hệ thế lực nhà kho, chỗ gửi vật tư đều là nhóm này vật phẩm nghìn lần, vạn lần, chỉ là tụ bảo trai bán ra nhóm này vật tư, vẻn vẹn thu giá gốc 1/10, chẳng khác gì là nửa bán nửa tặng. Chuyện tốt như vậy đến thăm, Chiến Thiên Thành chủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần cái này một đám vật tư, có thể gửi đến Chiến Thiên Thành chủ phủ mật thất. Hơn nữa, thân là tụ bảo trai sứ giả Lãnh Tiên Sinh, cũng có thể đi vào trong mật thất, nhưng lại Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần nguyên nhân, tại tụ bảo trai bái thiếp lên, Lãnh Tiên Sinh đặc biệt ghi chú rõ, muốn bái phỏng Trấn Thiên Quốc bạn cũ Tiêu Tuyết Thần, Mặc Thống Lĩnh, Tiêu Các Chủ. Lúc này đây nếu không có hai vị mặt mũi, cho dù tiếp qua 10 năm, ta cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ba đại thiên tông thủ lĩnh. Lãnh Tiên Sinh ăn mặc một bộ bạch bào, cầm trong tay nạm vàng quạt xếp, nói không nên lời phong lưu phóng khoáng, so với dĩ vãng, đúng là lại tuấn mỹ vài phần. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần đều là mỉm cười, đều nói Lãnh Tiên Sinh quá khách khí. Ba người đã bạn cũ, cũng cùng là Vũ Quán quán chủ một trong, cần gì phải khách khí. Lãnh Tiên Sinh, ta và ngươi thật sự là hồi lâu không thấy rồi. Trước đó lần thứ nhất tại Tây Thành, ta phải ly khai lúc, cũng không có gặp ngươi mặt. Tần Mặc vừa cười vừa nói, hơn một năm trước, Tần Mặc tại Tây Linh chiến thành vùng ngoại ô, đánh bại Thanh Kiếm Kỳ Lân, chấn động hai phe đại vực. Về sau, rất nhiều thế lực đều là đến Thiên Nguyên Tông ăn mừng. Lãnh Tiên Sinh nhưng lại nhận được tụ bảo trai tổng điếm mệnh lệnh, vội vàng rời đi, chưa từng cùng Tần Mặc gặp mặt một lần. Tính toán ra, hai người đã là có gần 2 năm không thấy. Hôm nay gặp lại, nhưng lại không có có bao nhiêu lạnh nhạt, giống nhau tại phần trấn mới gặp gỡ lúc như vậy. Sớm biết như vậy Mặc Thống Lĩnh có hôm nay, hơn một năm trước, Lãnh Mỗ như thế nào cũng muốn ỉ lại Thiên Nguyên Tông một thời gian ngắn, cùng ngươi hào hào tụ hơn mấy ngày. Lãnh Tiên Sinh một tiếng thở dài, thoạt nhìn bóp cổ tay không thôi. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần đều là nở nụ cười. Lãnh Tiên Sinh trước sau như một phong nhã, cử chỉ hữu lễ, không thể tưởng được cũng sẽ biết khai mở như vậy vui đùa. Đúng lúc này Chiến Thiên Thành chủ, Thanh Liên Sơn chủ núi đại trưởng lão, Tuyệt Đô Thành thái thượng hộ pháp trống rỗng xuất hiện, ba cổ tối nghĩa đáng sợ này khí cơ bắt đầu khởi động, khiến cho gian phòng này mật thất thoáng cái như là lâm vào khổng lồ vòng xoáy chung. Sau đó, ba cổ đáng sợ khí cơ đồng thời biến mất, cũng đã lệnh Lãnh Tiên Sinh sắc mặt tái nhợt, có chút không chịu nổi. Tần Mặc nhưng lại biết được, thực sự không phải là ba đại cái thế cường giả cố ý phóng thích khí cơ, muốn trấn nhiếp Lãnh Tiên Sinh, mà là gian phòng này mật thất chung quanh bố trí thượng cổ trận pháp, coi như là võ chủ cấp cường giả cũng cần phóng thích một cổ khí cơ mới có thể chống cự trận văn áp lực. Tiến vào trong đó, tụ bảo trai sứ giả bái kiến ba vị khách quý. Lãnh Tiên Sinh đã là phục hồi tinh thần lại, khom mình hành lễ, khách quý. Chiến Thiên Thành chủ ba người sững sờ, chợt đều là lắc đầu. Bọn hắn đối với tụ bảo trai làm việc chuẩn tắc rất rõ ràng. Cũng là thấy nhưng không thể trách. Vô luận đối phương là thân phận gì, là cái gì cường giả, tại tụ bảo trai trong mắt, đều là có thể giao dịch khách nhân. Cái này một đám hàng hóa, bổn tọa tự mua, cũng là thừa các ngươi tụ bảo trai tình. Bất quá, chắc hẳn ngươi này đến, không phải là vì bán ra nhóm này hàng hóa đơn giản như vậy à? Chiến Thiên Thành chủ mở miệng hỏi, Chiến Thiên Thành chủ hạng gì trí tuệ? Theo Lãnh Tiên Sinh bái thiếp ở bên trong, tự nhìn ra một ít không đúng địa phương. Nếu là chỉ vì bán ra nhóm này hàng hóa, Lãnh Tiên Sinh tại bái thiếp lên, tuyệt sẽ không đề cập yêu cầu gặp mặt khác hai tông thủ lĩnh. Hơn nữa, cũng sẽ không biết đề cập Tiêu Tuyết Thần, bởi vì Chiến Thiên Thành chủ cùng tụ bảo trai tầm đó vẫn có không tệ vãng lai. Như thế tiện nghi bán ra nhóm này hàng hóa, Chiến Thiên Thành chủ há lại sẽ cự tuyệt. Quả là không thể gạt được Chiến Thiên Thành chủ. Lãnh Tiên Sinh chắp tay hành lễ, cười nói, tại hạ cái này một chuyến đến, một mặt là dâng tặng tụ bảo trai tổng điếm chi mệnh, bán ra cái này một đám hàng hóa, một phương diện khác thì là có một vị cao nhân muốn bán ra một cái tuyệt đại bí mật, muốn cho ba đại thiên tông liên hợp mua sắm. Một bí mật do ba đại thiên tông cùng một chỗ mua sắm. Chiến Thiên Thành chủ sững sờ, cùng với khác hai đại thiên tông thủ lĩnh trao đổi ánh mắt, đều có chút ít không biết nên khóc hay cười. Đã biết rõ tụ bảo trai sứ giả này đến, tuyệt không chỉ có là giá rẻ bán ra một đám hàng hóa đơn giản như vậy. Bất quá, rốt cuộc là bí mật gì, muốn cho ba đại thiên tông cùng một chỗ mua sắm? Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần cũng là kinh ngạc, không rõ ràng lắm Lãnh Tiên Sinh này đến, rốt cuộc là dẫn theo cái gì đại bí mật, lại đưa ra như vậy bán yêu cầu. Hơn nữa, nghe Lãnh Tiên Sinh ngữ khí, bí mật này giá bán cũng là cực kỳ ngẩng cao. Nếu là ba vị khách quý đồng ý, vị cao nhân kia lập tức tựu sẽ đi qua. Lãnh Tiên Sinh lại nói tiếp, lập tức Chiến Thiên Thành chủ bọn người đã đến hứng thú. Mặc kệ muốn bán bí mật là cái gì, bọn hắn đều đối với cái này cao nhân rất dám hứng thú. Tại ba vị võ chủ cấp cái thế cường giả trước mặt, Lãnh Tiên Sinh y nguyên dám đồng ý cao nhân. Bởi vậy có thể thấy được, người này nhất định không giống người thường. Tựu lại để cho cao nhân kia tới a. Chiến Thiên Thành chủ cũng không dài dòng, trực tiếp gật đầu đồng ý. Tiếng nói rơi trong mật thất, đột nhiên truyền ra một hồi rất nhỏ chấn động. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, phảng phất từ vừa mới bắt đầu ngay tại trong mật thất đồng dạng. Thấy tình cảnh này, vô luận là Chiến Thiên Thành chủ ba đại cường giả, hay là Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần, đều là chấn động không thôi. Mật thất chung quanh phòng ngự cổ trận, muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào, căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi sớm rút khỏi chung quanh phòng ngự cổ trận, người này như thế che giấu xuất hiện, thực nếu như Tần Mặc đợi kinh ngạc không hiểu, không rõ người đến là như thế nào làm được. Cái này thân ảnh là một cái thân thể mập ra trung niên nhân, tai to mặt lớn, mặt mày hồng hào, bụng tròn cổ cổ giống như hoài thai tháng 10. Hành tẩu tầm đó lay động nhoáng một cái, làm như tùy thời muốn té ngã. Tại hạ Giang Vụ, nhìn thấy ba đại thiên tông thủ lĩnh, thực là cuộc đời này vinh hạnh. Cái này mập ra trung niên nhân Giang Vụ chắp tay, ngôn ngữ cực là chân thành, làm cho người không hiểu sinh ra hảo cảm. Ở đây ba đại thiên tông thủ lĩnh cũng là gật đầu, trong nội tâm đều là kinh dị bất định. Bằng bọn hắn võ chủ cấp giác quan thứ 6, đúng là nhìn không thấu trung niên nhân này Giang Vụ tu vi cao thấp. Giang Vụ hiển lộ ra khí tức, vẻn vẹn là tiên thiên tông sư cấp độ, hiển nhiên là ẩn nấp thực lực chân chính, nhưng lại liền võ chủ cấp cường giả cũng xem chi không thấu. Cái này Giang Vụ khí tức thật kỳ quái. Tần Mặc nhíu mày, hắn phát giác được giang vụ trên người không tầm thường. Đang chuẩn bị dùng bản thân vô cùng cường hãn giác quan thứ 6 dò xét, lại bị giang vụ kế tiếp một câu chấn kinh rồi. Tại hạ này bỏ ra bán bí mật là về những cái kia ẩn nấp hắc diễm dục địa chỗ. Giang vụ ngữ ra kinh người, làm cho mọi người tại đây đều là lộ ra vẻ mặt. Các hạ biết được còn lại hắc diễm dục địa chỗ. Chiến thiên thành chủ thần tình nhàn nhạt, nhưng lại phóng thích một cổ ẩn nấp u ám khí tức, phong tỏa giang vụ bốn phía không gian, lệnh hắn không chỗ nào bỏ chạy. Về còn lại hắc diễm dục địa chỗ, một mực làm phức tạp lấy chiến thiên thành chủ, Tần Mặc bọn người, nhưng là thiên vực chi kính đã dò xét tra không được, cũng là không thể làm gì. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người, lại nói biết được mặt khác hắc diễm dục địa chỗ, thật sự quá khả nghi. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần cũng là ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị tùy thời làm khó dễ. Bọn hắn đầu tiên nghĩ đến tựu là giang vụ rất có thể là điều khiển hắc diễm phía sau màn độc thủ một trong. Chư vị đừng động thủ, mà lại nghe giang mỗ người một lời. Tại hạ này đến là tới buôn bán, tuyệt không ý tứ gì khác. Giang vụ liên tục khoát tay, dáng tươi cười chân thành. Dù cho đối mặt ba đại cái thế cường giả, cũng là không có chút nào e sợ ý. Trên thực tế, chiến thiên thành chủ phóng thích khí cơ, tuy là phong tỏa giang vụ bốn phía không gian, nhưng lại bắt không đến cái này mập ra trung niên nhân khí tức trên thân. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.